Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, chảm người rời đi. Thẩm Hoặc phảng phất không có nghe thấy, thần sắc trống rỗng, cả đời cứ như vậy hết à. Tuy nói tu sĩ truy cầu đại đạo vô tình vô dục, có thể đối trong sạch hay là rất để ý. Nhất là đem trong sạch chi thân cho dạng này một thứ cặn bã tử. Nàng cảm thấy mình chính là cái kẻ ngu, bị không để ý tới Mạc Thiên sắc mặt quét ngang, đáy mắt lấp lóe lăng lệ thần mang. Tiểu tiện nhân, đừng ở khiêu khích bổn đội trưởng tính nhẫn nại, nếu không hôm nay chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Thẩm Hoặc phảng phất giống như không nghe thấy. Nguyên bản con người xinh đẹp mất đi sắc thái, có chút trống rỗng, móa, Mạc Thiên tức giận, hắn nhanh chóng hướng về quá khứ, đưa tay liền muốn hướng Thẩm Hoặc bổ tới, chuẩn bị đem người cưỡng ép mang đi. Đế Thi Kỳ chớp mắt ngăn tại phía trước, không vui nói, người tốt xấu cũng là nhân vật có mặt mũi, sao cũng vô sỉ như vậy, khi dễ nữ nhân có gì tài ba. Liên tiếp bị ngăn cản, Mạc Thiên trong lòng nộ hỏa càng tăng lên, một cái độ kiếp cảnh sâu kiến, vậy mà cũng dám làm hư chuyện tốt của hắn, thật sự là không biết sống chết. Người tới, đem nữ nhân này dẫn đi, dù sao nàng phục dụng kết thúc ruột đan, cũng không có mạng sống cơ hội, trước khi chết để các huynh đệ thoải mái một nắm, cũng coi như nàng làm chuyện tốt. Mạc Thiên tiếng nói vừa dứt, những người còn lại giống như là ác lang, ánh mắt tham lam, ma quyền sát trưởng đi tới, đem Đế Thi Kỳ vây quanh ở trung ương, không cho nàng cơ hội thoát đi. Các ngươi, Đế Thi Kỳ đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe lăng lệ sát mang, quanh thân lưu chuyển kim quang, thể nội cuồn cuộn huyết khí rất mênh mông, tựa như đại dương mênh mông. Thi Kỳ, Diễm Cửu Nhi lo lắng nhìn về phía nàng, những người này tu vi thấp nhất đều có tam phẩm đại đế cảnh. Các nàng bất quá là độ kiếp cảnh, muốn chống lại, căn bản không có khả năng, chênh lệch quá lớn, đội trưởng, không bằng chúng ta đem tất cả nữ nhân đều chơi đi. Dù sao mấy người kia đều là sống không lâu, một cái xấu xí nam tử cười ta. Những cô gái này đều là cực phẩm, nào giống Kim Lân tộc cô gái kia, căn bản không có gì hậu kình. Tùy thì các ngươi, Mạc Thiên tuyệt không để ý. Hắn dậm chân đi hướng Thẩm Hoa. Các huynh đệ, lần này rốt cục có thể hào hào thoải mái một lần. Thứ ba tiểu đội mấy người cười ha hà, nhanh chóng hướng trung nữ xuất thủ. Cút ngay cho ta, Đế Thi Kỳ gầm thét. Tuyệt không làm nhiều trì hoãn, trực tiếp xuất thủ, song trưởng quét ngang ra ngoài, mảng lớn rực rỡ quang huy giao thoa, một đạo đáng sợ pháp ấn xông ra, uy áp khủng bố không thớt, chính muốn liệt thiên, cái kia đạo pháp ấn rất kinh người, đem mảnh này cương vực bao trùm, lăng lệ sát mang cuốn lên chư thiên. Thứ ba tiểu đội người hành động ngốc trệ, phi thường chậm chạp. Hỏa cầu thuật, thấy thế, Diễm Cửu Nhi vung tay ném ra một cái cự đại hỏa cầu. Hừng hực hỏa cầu rơi vào trên thân mọi người, dù chưa tạo thành tính thực chất công kích, nhưng những cái kia xông lại đầu người phát đều bị đốt cháy sạch sẽ. Nhìn rất buồn cười, tiểu nương bì, ta muốn giết ngươi, bị đốt thành đầu chọc hình tượng. Thứ ba tiểu đội người tức giận. Nhanh chóng hướng Diễm Cửu Nhi oanh sát ra ngoài. Cỗ lực lượng kia rất ngông cuồng sợ. Huyết khí ngập trời. Diễm Cửu Nhi con ngươi thu nhỏ lại. Lông mày nhíu chặt. Nàng muốn bỏ chạy. Nhưng thân thể lại không động đậy. Giống như bị cái gì định trụ. Nhiếp hồn. Thẩm Hoặc khôi phục lại. Vội vàng bóp ra một đạo pháp ấn đánh ra ngoài. Cái kia đạo pháp ấn có được xông chậm đối phương tốc độ hiệu quả. Ngay tại đối phương đình trệ nháy mắt, các nàng nhanh chóng đem Diễm Cửu Nhi mang rời khỏi phiến khu vực này. Nơi này trinh phạt rất đáng sợ, gây nên Kim Lân tộc tu sĩ khác chú ý. nhanh chóng đem ánh mắt đưa tới Thẩm Hoạc, Càn Giao, Diễm Cửu Nhi, Đế Thi Kỳ, Vân Hoàng bọn người thối lui đến trong đám người. Trinh phạt vừa mới bắt đầu, vẫn chưa có người nào thụ thương. Hiện tại thúc thủ chịu trói còn có cơ hội sống sót. Một khi bị bản đội cầm nã, định để các người chết không có chỗ chôn. Mạc Thiên sắc mặt âm trầm, trong con mắt che kín lăng lệ sát mang. Bầy kiến cỏ này còn dám lật trời, thật còn sống được không kiên nhẫn. Công tử, làm sao bây giờ? Đế Thi Kỳ thấp giọng hỏi. Kim Lân tộc bên trong có mấy đạo đáng sợ khí tức, mặc dù rất mịt mờ, nhưng vẫn y như là có thể phát giác được. Nếu như ở lâu, có thể sẽ có phiền phức. Hướng Xích Xà tộc phương hướng đi, ta sau đó liền đến. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, có lăng lệ sát mang lấp lánh, thể nội phát ra huyết khí rất đáng sợ, có thể vận phách tuyệt vô song, phảng phất một tôn vượt ngang tinh hà cường giả. Đế Thi Kỳ đám người cũng chưa lưu thêm, nhanh chóng lui ra ngoài. Mới vừa rồi là các ngươi muốn động ta người sao? Tự vẫn đi. Vân Hoàng thanh âm lạnh lùng, không mang một tia tình cảm. Một đám hèn mọn sâu kiến còn không đáng được thương hại, huống chi là cản đường côn trùng. Bắt trước cổ thần rèn luyện nhục thân huyền tàng, trách không được không phát hiện được mảy may khí tức ba động. Mạc Thiên hai con ngươi nhắm lại, ngoan lệ nói, tốc độ xuất thủ đem tên tiểu xúc sinh này trấn áp. Tuyệt đối đừng đem hắn chơi chết, đợi một lát để hắn tận mắt nhìn chúng ta là như thế nào đùa bỡn mấy cái kia nữ nhân. Tiểu xúc sinh, chịu chết đi. Đám người sợ hãi giống, nhanh chóng hướng Vân Hoàng đánh giết tới. Mảng lớn hừng hực thần phạt xen lẫn, hình thành kinh người công phạt, nhanh chóng rơi xuống, phổ chiếu vạn dặm cương vực, phong thiên tuyệt địa, không cho địch nhân bỏ chạy cơ hội. Sâu kiến luôn yêu thích tìm đường chết, Vân Hoàng tuyệt không lùi bước, hai chân đập mạnh địa, ức vạn dặm sơn hà rung động, bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, chân long tinh khí phô thiên cái địa tuôn đi qua, cỗ khí tức kia quá cường thịnh, không người có thể chống đỡ. Song quyền của hắn quét ngang, chư thiên tinh đấu biến ảo, một quyền kia đánh băng nhật nguyệt tinh đấu, vô tận sát phạt hoành hành, xông lên phía trước nhất tu sĩ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, hài cốt không còn, trừ thứ ba tiểu đội tu sĩ, liền ngay cả người chung quanh đều bị chấn động đến ho ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mạc Thiên nhục thân vỡ vụn, toàn thân chảy máu, xương cốt đều bị đánh nứt ra, ngũ tạng lục phủ ép thành khối vụn, ngã trên mặt đất thở dốc, khí tức vô cùng uể oải, căn bản ngăn không được Vân Hoàng công kích. Nếu không phải trên người hắn có chiến giáp hộ thể, đoán chừng đã bị đánh chết. Lâm Bân trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn dù chưa từng chịu tổn thương, cũng đã quỳ trên mặt đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có, đang cố gắng giảm xuống tồn tại cảm. Chết đi, côn trùng. Vân Hoàng khí thế rộng rãi, lại lần nữa oanh sát ra một quyền. Mạc Thiên cùng Lâm Bân trực tiếp bị chém giết, đầy đất máu tươi. Tiểu bối, dám ở Kim Lân tộc hành hung, ngươi là đang gây hấn bản vương uy nghiêm sao? Một đạo tham thiên đại thủ áp xuống tới, phong tỏa vạn dặm tinh vũ, ông ứng thần mang cùng sáng tôn nhau lên, như muốn đem Vân Hoàng chém giết. Lăn đi. Vân Hoàng trở tay đấm ra một quyền, đem trên bầu trời bàn tay hư ảnh chấn vỡ, thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt rời đi chút một phương cương thổ. Quan chiến tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Lân Vương xuất thủ vậy mà cũng lưu không được đối phương. Lần này muốn loạn, to lớn cung vũ bên trong, Lân Vương con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát mang nở rộ. Hắn lại bị một cái nhân tộc sâu kiến cho đẩy lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, khẩu khí này hắn nuối không trôi. truy nã tên tiểu xúc sinh này. Bản vương muốn hắn sống không bằng chết. Thanh âm tức giận vang vọng hoàn vũ. Rất nhanh, Kim Lân tộc tu sĩ ban bố lệnh truy nã. Liền ngay cả Lân cận tộc cũng biết một chút tin tức. Lân vương bị đánh mặt. Đại khoái nhân tâm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.